Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072, đưa ngươi giới thiệu cho người chết. Chương 1072, đưa ngươi giới thiệu cho người chết, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh, Long Minh Minh chủ giải thiên hà khóe miệng. Vẫn là không nhịn được co quắp mấy lần. Có như vậy trong tích tắc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thất vọng. Bất quá, tình này tự biến hóa. Cũng liền tồn tại như vậy một sát na. Cũng chính là ánh mắt gắt gao chằm chằm trên người giải thiên hà Diệp Chân. Nắm được giải thiên hà một sát na này cảm xúc biến hóa. Về phần những người khác, lực chú ý thì toàn bộ tập trung ở Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh trên thân. Trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, không gì khác, cái kia đáy biển thú triều quy mô, bọn hắn cũng nhìn thấy. Trước đây còn có người đang nói Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hai người vận khí không tốt. Vậy mà lại bị cái kia đáy biển thú triều cho xông vừa vặn. Loại kia quy mô thú triều, hơn vạn đầu linh giai trung hậu kỳ yêu thú trùng kích vào. Dù là liền là nhập đạo cảnh cường giả đều không chiếm được lợi ích. Thật không nghĩ đến, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh, lúc này lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đến. Trọng điểm là hoàn hảo không chút tổn hại, bốn chữ này. Nhìn qua, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh tựa hồ căn bản không có thụ cái kia thú triều ảnh hưởng. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Kỳ thật giải thiên hà làm điểm này tay chân, hắn phát hiện sớm nhất, một là bởi vì hắn thực lực cường đại, hai là bởi vì giải thiên hà cũng không có tận lực tránh đi hắn. Cho nên, Âu Đột cũng là rất chờ mong như vậy giải quyết Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu cho tới bây giờ đều ưa thích dùng cái giá thấp nhất giải quyết phiền toái lớn nhất. Diệp Chân trước mắt là bọn hắn Vạn Tinh Lâu tử địch. Nhưng nếu là có người có thể thuận tay giải quyết hết Diệp Chân, bọn hắn lại hoan nghênh bất quá. Cái này cùng Long Minh không giống nhau. Long Minh bởi vì cửu vực Long Vương liên tiếp bị Diệp Chân chém giết nguyên nhân, cần gấp chém giết Diệp Chân lấy vãn hồi ảnh hưởng, cho nên nhất định phải là muốn công khai chém giết Diệp Chân. Làm sao lại, lão phu chẳng qua là cảm thấy hai vị vận khí này tựa hồ có chút không tốt a. Giải thiên hà thần sắc có như vậy một sát na không bình thường. Sau đó liền thuận tay ứng phó. Úp, ta ngược lại hy vọng thật là vận khí không tốt, mà không phải bị một ít người thầm tính toán. Diệp Chân lần nữa cười lạnh. Úp, có người thầm tính toán ngươi. Là ai? Giới thiệu cho lão phu quen biết một chút. Lão phu ngược lại là rất muốn cùng hắn kết làm minh hữu. Giải thiên hà không che giấu chút nào hắn đối Diệp Chân địch ý. Rất đáng tiếc. Nếu như là dạng này, ta chỉ có thể cho giải minh chủ giới thiệu một người chết. Diệp Chân cũng là đối chọi gay gắt. Hai người dạng này tràn đầy địch ý đối thoại. Lập tức lệnh không khí trở nên vô cùng băng lãnh. Không khí chung quanh phảng phất kết băng rét lạnh. Diệp Chân cùng giải thiên hà hai người ánh mắt cũng trong hư không gắt gao đụng vào nhau. Giữa hai người nước biển bắt đầu vô hình vặn vẹo, khuấy động, loại này giằng co, khiến cho Thủy Lệ Đan Vương sắc mặt biến đổi. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Giải Thiên Hà lại là đồng thời cười to lên. Ha ha ha ha, lão phu chờ lấy Diệp Thiếu Hiệp đem lão phu minh hữu biến thành người chết ngày đó. Giải Minh chủ yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày. Ta nhất định sẽ đem ngươi giới thiệu cho cái kia người chết. Diệp Chân thanh âm rơi xuống đất sát na. Diệp Chân cùng giải thiên hà trước đó nước biển đồng thời nổ tung. Nổ tung sát na, Phá Hải Đại Thánh vừa bước một bước vào, ngăn tại Diệp Chân trước người. Nước biển khuấy động bắn ra bốn phía, Giải Thiên Hà cùng Phá Hải Đại Thánh đồng thời lui lại. Chư vị, lão phu biết, giữa các người đều có dạng này hoặc là như thế ân oán. Giữa các người ân oán, lão phu không muốn hóa giải. Tại lần này trong khi hành động, lão phu cũng không hy vọng xa vời các người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng là, lão phu cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy giữa các người lẫn nhau hạ độc thủ. Một khi để lão phu nhìn thấy loại tình hình này, vậy lão phu Thủy Lệ Đào, các ngươi về sau vẫn là đừng đến tốt. Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên nói ra. Bành Đan Vương mở miệng, lão phu tự nhiên tuân theo. Giải Thiên Hà một mặt mỉm cười. Giải Thiên Hà đều mở miệng, những người khác cũng là như thế. Tốt, đã như vậy thì tiếp tục thảo luận như thế nào đối phó cái này Niêm Giao. Ấn lúc trước nói, lão phu cần hai vị đồng đạo mạo hiểm dẫn dụ chọc giận cái này Niêm Giao, mới có đánh giết nó khả năng. Không đợi Thủy Lệ Đan Vương nói xong, Giải Thiên Hà đột nhiên mở miệng. Bành Đan Vương, ấn lúc trước tặng thưởng, đến từ Thiên Dực Đảo Trấn Hải cùng Phá Hải hai vị đại thánh. Tới trễ nhất, bất quá, bọn hắn trên đường lại là gặp phải thú triều. Ta nhìn, vẫn là thôi đi, tìm người khác, miễn cho bọn hắn làm không được mục tiêu. Lãng phí thời gian của chúng ta việc nhỏ, rơi Thiên Dực Đảo tên tuổi, lại là chuyện lớn. Nghe xong Giải Thiên Hà mở miệng, nhất là đánh lấy vì bọn họ suy tính tên tuổi. Diệp Chân liền biết, gia hỏa này không có ăn cái gì hảo tâm. Hừ, chúng ta Thiên Dực Đảo người mặc dù không nhiều, nhưng từng cái nhất ngôn cửu đỉnh, trễ liền là trễ, vậy cái này dẫn dụ chọc giận nhiệm vụ, chính là của chúng ta. Chúng ta Thiên Dực Đảo tên tuổi, cũng không phải nho nhỏ thú triều liền có thể ảnh hưởng được. Quả nhiên, Giải Thiên Hà tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Phá Hải Đại Thánh liền chủ động tiếp nhận vấn đề này. Cũng không phải Phá Hải Đại Thánh ngu xuẩn, chúng Giải Thiên Hà tính toán. Tương phản, Phá Hải Đại Thánh rất rõ ràng Giải Thiên Hà tính toán. Chỉ bất quá, Phá Hải Đại Thánh bọn người, nhiều năm như vậy kinh doanh Thiên Dực Đảo, đối Thiên Dực Đảo tên tuổi cực kỳ coi trọng. Giải Thiên Hà cũng là nhìn đúng điểm này, mới như vậy nói. Thủy Lệ Đan Vương lại không vội mà có kết luận, mà là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Chân. Tam ca quyết định, chính là ta quyết định. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh lại là khẽ vuốt cằm. Đã như vậy, lão phu liền an bài một chút một hồi đối phó cái này Niêm Giao sách lược. Thủy Lệ Đan Vương nói ra, cũng liền tại cùng nhau lúc trước phát sinh đại quy mô thú triều khu vực, ngoại trừ một chút không nhiều yêu thú thi thể bên ngoài, không còn bao nhiêu yêu thú thân ảnh. Bất quá, lại có năm đạo bóng người lại là tại phạm vi ngàn dặm bên trong không ngừng tuần tra qua lại. Đau khổ tìm kiếm hơn nửa canh giờ về sau, năm người này lại là bất đắc dĩ tụ tập ở cùng nhau. Đồng thời lắc đầu, chúng ta từ thú triều bắt đầu, ngay tại bên ngoài chờ đợi. Thú triều vừa mới tán đi, liền vọt tới, ấn đạo lý, mục tiêu là không thể nào chạy thoát. Thế nhưng là, vì sao lại tìm không thấy đâu? Các ngươi nói, hai người kia có thể hay không bị yêu thú triều bên trong con nào đó yêu thú nuốt đâu? Một người trong đó hỏi, đây tuyệt không khả năng. Đoạn Thủy, cái kia Diệp Chân chúng ta không rõ ràng, nhưng là cái kia Phá Hải Đại Thánh, chúng ta lại vô cùng hiểu rõ. Có lẽ hắn sẽ ở thú triều phía dưới thụ thương, thậm chí là bị thương nặng, nhưng là tuyệt đối không đến mức bị yêu thú nuốt. Khỏi cần phải nói, chỉ cần Phá Hải Đại Thánh hiện ra bản thể, kém nhất cũng là có thể bảo mệnh. Nhưng vấn đề là, chúng ta cơ hồ lục soát khắp nơi này mỗi một tấc hải vực, chính là không có bất luận cái gì thu hoạch. Muốn hay không xin chỉ thị Minh Chủ? Không cần, Minh Chủ giao phó, lúc này tuyệt đối không thể cùng hắn liên hệ. Một khi để Thủy Lệ Đan Vương biết Minh Chủ tiết lộ tin tức đưa tới những người khác, vậy đối Long Minh mà nói, sẽ 10 phần phiền phức. Hành động thất bại, vậy liền rút lui. Đoạn Thủy Long Vương cuối cùng ra lệnh, đáy biển hẻm núi 4.000 dặm chỗ sâu. Phốp, vô cùng mãnh liệt tinh huyết khí tức, đột ngột để Niêm Dao đánh một cái vang dội vô cùng hơi thở. Hai đạo dòng lũ màu đen nước bùn đột ngột phun ra, khiến cho phụ cận hải vực trở nên vẩn đục không chịu nổi. Chính không ngừng dùng linh lực thôi phát lấy viên kia huyết tinh đan Diệp Chân cùng phá hải đại thánh, quanh thân đồng thời dâng lên một chùm linh lực, hơi thở tiếng vang lên sát na, Niêm Dao cái kia một đôi cực đại vô cùng trong mắt liền gắt gao tập trung vào Diệp Chân trong tay viên kia huyết tinh đan. Cái kia mê người tinh huyết khí tức, thậm chí để Niêm Dao khóe miệng không tự chủ được nhỏ xuống một chuỗi nước bọt. Trong nháy mắt tiếp theo, Niêm Dao miệng bỗng nhiên phóng đại, sau đó bỗng nhiên khẽ hấp. Oanh, Niêm Dao miệng ngay phía trước 20 dặm trong hải vực nước biển đột nhiên phát ra ầm ầm nổ vang, nhào nhào đánh lấy xoáy xông về Niêm Dao miệng. Bàng bạc vô cùng hấp lực trong chốc lát liền bao phủ lại Diệp Chân cùng phá hải đại thánh hai người. Hai người quanh thân linh quang đại thịnh, đồng thời thân hình của hai người cũng thuận cái kia nước biển thật nhanh hướng chảy Niêm Dao cái kia cực đại vô cùng miệng. Trong nháy mắt công phu, Diệp Chân cùng phá hải đại thánh cùng Niêm Dao ở giữa khoảng cách liền từ 20 dặm thu nhỏ đến 5 dặm. Mắt thấy hai người liền bị Niêm Dao cho nuốt đến trong bụng. Một sát na này, giấu ở bốn phía mấy người khác, nhất là Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà, mặc dù biết Diệp Chân bọn hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn trương một cái. Phá hải đại thánh chết không có gì, nhưng là Diệp Chân nếu là thật bị nuốt, hắn nhiều năm như vậy chờ đợi cùng bố trí coi như toàn xong. Diệp Chân thế nhưng là trước mắt hắn tiến thêm một bước hy vọng. Khoảng cách thu nhỏ đến 5 dặm, Diệp Chân cùng phá hải đại thánh tựa hồ ngửi được Niêm Dao cái kia trong miệng lớn hun người muốn ói mùi hôi thối. Diệp Chân thậm chí thấy được Niêm Dao răng trong khe còn sót lại một con yêu thú thi thể, một bộ đã hư thối sinh dòi yêu thú thi thể. Bất quá cũng chính là một sát na này, phá hải đại thánh đột ngột hai mắt trợn trừng, quanh thân duỗi ra hàng trăm hàng ngàn cái xúc tu linh lực tơ lụa, một bộ phận một mực trói giữ chặt Diệp Chân sát na, một bộ phận khác lại phảng phất mũi khoan trong chớp mắt xâm nhập đáy biển. Hơn ngàn đạo linh lực màu đen xúc tu đồng thời phát lực, vậy mà để Diệp Chân cùng phá hải đại thánh thân hình đột ngột giảm bớt. Hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu cũng ở trong nháy mắt này tại Diệp Chân cái trán hiển hiện. Ầm ầm, nửa cái cỡ thùng nước lôi quang đột ngột oanh ra, lôi quang lan tràn, đồng thời đại bộ phận lôi quang vẫn là trực tiếp đánh vào Niêm Dao trong miệng. Năm dặm, đây là một cái có thể đem Diệp Chân lôi xảo oanh uy lực phát huy ra tốt nhất khoảng cách. Niêm Dao bên ngoài thân lân giáp, lực phòng ngự có lẽ kinh người vô cùng, nhưng là trong miệng bộ, so với cái kia có lân giáp bên ngoài thân, lại là vô cùng yếu ớt. Trong chốc lát, Niêm Dao liền bị điện toàn thân loạn chiến, liền đối nước biển hấp lực cũng là trên phạm vi lớn giảm bớt. Cùng một sát na, Diệp Chân đem linh lực điên cuồng chăm chú tiến trong lòng bàn tay huyết tinh châu phía trên. Huyết tinh châu phát ra tinh huyết chi khí, lập tức liền so lúc trước thịnh vượng không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, phá hải đại thánh bắt đầu mang theo Diệp Chân thật nhanh lui lại. Theo Niêm Dao thân thể run rẩy, Niêm Dao dưới thân màu xanh biếc vạn trượng hào quang lặng yên không tiếng động xông vào Niêm Dao thân thể, màu xanh biếc hào quang xông vào đi sát na, Diệp Chân lôi xào oanh đối Niêm Dao tạo thành tổn thương liền thật nhanh khôi phục. Suy, khôi phục như cũ. Niêm Dao trong mắt hung quang lóe lên, khóe miệng hai bên 6 cái râu dài phảng phất như là 6 cái trường tiên, mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, trong chớp mắt liền đuổi kịp Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.